quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ, chương 550, em là của anh, tuyên ngôn khí phách, góc truyện audio.com, trộm tình, hai người kia, giống như là điện giật, đánh trúng linh hồn của cô. Hoắc Vi Vũ cả người run lên, lùi tay về cầm cánh tay Cố Cảo Đình, về sau em thành thái tử phi, chúng ta cũng sẽ như vậy sao? Trong lòng cô không muốn, thân phận là vợ người khác cùng anh làm loại chuyện này, hình như là một người phụ nữ không trinh tiết. Trong lòng cô qua không được ải này. Trong mắt Cố Cảo Đình dùng mình, đôi mắt mãnh liệt gắt gao khóa cô, em thành thái tử phi, chỉ nguyện trung thành với chồng mình, ngủ với anh ta, vì anh ta sinh con. Vẫn là em đã sớm nghĩ kỹ rồi, đi bên người anh ta, liền cùng anh phủi sạch quan hệ cả đời không qua lại với nhau. Em sẽ không ngủ với anh ta, cũng sẽ không sinh con cho anh ta, em chỉ là Hoắc Vi Vũ dừng một chút, rũ xuống đôi mắt muốn nói lại thôi, cảm thấy trơ trẽn. Cố Cảo Đình nâng lên cằm cô, cùng anh ở bên nhau là trơ trẽn. Đừng quên, hôm nay như vậy, là em lựa chọn, bây giờ em cùng anh nói trơ trẽn. Hoắc Vi Vũ cắn ngón cái, chột dạ hỏi. Nếu chúng ta bị phát hiện, người khác sẽ thấy anh thế nào? Anh sẽ không cho em thành thái tử phi, em là của anh. Cố Cảo Đình tanh hồng mắt, trong đầu nhớ tới cô đối với Duật Nghị vẻ mặt ôn hòa, khó chịu. Mơ hồ, còn có chút lo lắng và khủng hoảng. Trước nay anh đều không có loại cảm giác không yên ổn này, cho dù đối mặt kẻ thù thiên quân vạn mã đều không có. Anh lấp kín môi cô, hồng lưỡi tiến vào, cường thế mà hung mãnh. Chỉ có cô ở bên người anh mới có thể cảm thấy kiên định một chút. Cố Cảo Đình tay trái kéo ra cái ót cô, không cho cô một chút cơ hội cự tuyệt. Hoắc Vi Vũ đau nước mắt đều mau chảy ra, cắn khẩn cơ bắp căng chặt dùng sức cầm cánh tay anh. Cố Cảo Đình kêu lên một tiếng, cúi đầu, hôn môi, khóe mắt cô, không có động, nói giọng khàn khàn. Cảm giác được sao, em cũng là của anh, như thế nào còn đau? Hoắc Vi Vũ vô ngữ, không phải rất nhiều lần sao? Cố Cảo Đình trong lòng thương tiếc, hôn môi cô một cái, về sau luyện tập nhiều một chút làm em thích ứng thì tốt rồi, không chuẩn suy nghĩ lung tung rối loạn sự tình, em chỉ cần nhớ rõ em là người phụ nữ của anh là được, người đàn ông khác cút đi. Hoắc Vi Vũ nhìn anh bá đạo, một chút cũng không chán ghét, trong lòng còn có chút cảm giác ấm áp rào rạt. Thân thể cũng thả lỏng lên, chân quấn ở ngang hông anh. Em nhất định sẽ không để cho mình trở thành thái tử phi, em chờ anh. Hoắc Vi Vũ cam đoan, ngoan, cô gái tốt. Khẩu khí Cố Cảo Đình ôn nhu vài phần, ở trên người cô anh vượt qua sương mù vừa rồi, tâm tình dần dần tốt lên. Được rồi, anh chính là ghen tị, nhìn đến Duật Nghị che lại đôi mắt cô cũng không đẩy ra, trong lòng anh không thoải mái. Nhìn cô và Duật Nghị ở phía sau hoa viên khe khẽ nói nhỏ, trong lòng anh cũng không thoải mái. Đặc biệt là anh biết đồ ăn đưa vào phòng bọn họ bị hạ dược. Nếu cô ăn, Duật Nghị cùng cô phát ra quan hệ. Anh chỉ cần nghĩ đến, toàn thân máu đều quay cuồng, trong lòng bị một sợi tơ quấn lấy, khảm vào máu thịt. Anh phẫn nộ rồi, cho nên nói chuyện đều âm dương quái khí. Hiện tại thì tốt, cô chỉ có thể là của anh. Một tay Cố Cảo Đình nâng cái mông cô áp hướng chính mình, một tay nâng phía sau lưng cô, eo không cố sức chút nào thẳng lên. Cô tương đương bay lên không? Tuy rằng cách đầu gối anh chỉ có 10 cm, cô như cũ hoảng sợ ôm sau cổ anh. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.